Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bằng lông dê, bảo lông lạc đà, có những ô vuông màu trắng tinh khiết. Vừa nhìn thấy nhãn hiệu nổi trên khăn, cũng biết khăn quàng cổ này giá trị không rẻ. Khăn quàng cổ này rất quý, cô kinh ngạc trợn to hai mắt. Anh đối với giá tiền của cái khăn này không có khái niệm, cảm thấy đẹp mắt nên mua cho em. Anh cố ý ngăn lời của cô, không để cho cô cự tuyệt, tự động tự phát lấy ra khăn quàng cổ trực tiếp quàng trên cổ của cô. Anh xem cái khăn quàng cổ lông dê màu vàng nhạt của em cũng cũ rồi, cô nên đổi lại một cái. Cái khăn quàng cổ kia vẫn còn tốt, cần gì phải đổi lại. Cô vội vã muốn đem cái khăn quàng quý giá trên cổ mình lấy xuống. Thiếu gia, em không... Em quàng rất đẹp, đừng lấy xuống. Anh lông mày một trao, cố ý giả bộ mất hứng. Tâm ý của anh so sánh với giá cả còn quý trọng. Em nếu không nhận, sẽ lãng phí một phen tâm ý của anh. Đó, được sao? Cô không hy vọng anh tức giận. Cô không muốn cô phụ tâm ý của anh. Mặc dù vẫn là cảm thấy khăn quàng cổ này quý đến làm cho cô đau lòng, cũng chỉ có thể biết điều một chút nhận lấy. Như vậy mới đúng. Phó Kỳ Tu một lần lại nhẹ cười, hơi cúi người giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút lại ngắn không ít. Nhìn khuôn mặt của anh càng lúc càng đến gần, cô ngừng thở, tim không khỏi đập gia tốc, cơ hồ đều rối loạn. Rõ ràng anh chẳng qua là cúi đầu tới giúp cô chỉnh khăn quàng cổ, là chuyện rất đứng đắn. Cô cũng ngốc nghếch suy nghĩ miên man, tâm hoảng ý loạn. Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu, khi đối mặt với anh liền sinh ra cái loại xung động kỳ lạ này. Tựa hồ gần đây mới bắt đầu. Lúc cô còn ở phó gia, hết thảy cũng rất bình thường. 5 năm trước sau khi bọn họ rời khỏi phó gia, anh vẫn chủ động quan tâm cô. Hai người vẫn giữ vững liên lạc, thậm chí ngay cả cô phát sinh chuyện gì, không nói cho anh cũng biết. Cô mặc dù kinh ngạc, cô không có suy nghĩ nhiều. Còn nhờ thêm một bằng hữu quan tâm tới cô. Kết quả 3 tháng trước, anh từ biệt thự của phó gia chuyển ra ngoài, đến đối diện nhà cô, mà khoảng cách giữa hai nhà tự hồ cũng theo đó mà gần hơn. Cô suy nghĩ nhiều sao? Nhưng thật ra cô rất khó hiểu. Đối với hành động không giống lúc trước của anh, cũng đối với tâm tư hỗn loạn chính mình. Phó Kỳ Tu giúp cô sửa sang lại khăn quàng cổ, hưởng thụ lấy niềm vui thú được chăm sóc cô. Lễ bái thiên mẹ anh sẽ ở nhà hàng Tây Hoa tổ chức bán hàng từ thiện. Em có tới hay không? Cô hoàn hồn, thu hồi hoảng loạn ở trong lòng, chấn định trả lời. Có, em sẽ đi. Nói đến sự nghiệp điều chế nước hoa của cô, vị khách đoàn đầu tiên chính là phó phu nhân. Sau khi bà biết được cô rất có hứng thú với nước hoa, liền muốn cô tự mình giúp bà điều chế một lọ nước hoa. Vốn là không ôm kỳ vọng quá lớn, không nghĩ đến sau khi người thấy mùi nước hoa do cô điều chế, thấy thích vô cùng. Mỗi lần đi tham dự yến tiệc đều mang xa bôi. Kết quả có một số vị phu nhân là bằng hữu của phó phu nhân cũng theo đó tìm cô muốn điều chế nước hoa. Cứ như vậy mà tạo thành danh hiệu. Đơn đặt hàng nhiều đến đáp ứng không dễ, hoàn toàn ngoài dự liệu của cô. Phó phu nhân chính là ân nhân của nhà họ Tiên, cho nên dù bọn họ đã rời khỏi phó gia, ít nhiều vẫn còn liên lạc với bà. Mà mỗi lần phó phu nhân cử hành hoạt động gì, mời bọn họ đến giúp, chị em bọn họ dĩ nhiên sẽ không vắng mặt. Hơn nữa cô cũng đã điều chế riêng một lọ nước hoa để góp một khoản vào buổi bán hàng từ thiện của phó phu nhân. Anh đón em cùng đi. Anh đã được mẹ nhắc nhở nhất định phải đến tham dự, để hấp dẫn giới truyền thông, kéo theo càng nhiều người trong giới thượng lưu tới. Mặc dù bản thân anh không hề thích xã giao. Không cần. Cô sợ hết hồn vội vàng ngăn lại. Tại sao? Anh buồn bực nhẹ nhíu mày. Em đi cùng với Lý Hòa được rồi. Nếu là đồng ý để anh đưa đón, Lý Hòa nhất định sẽ khó chịu. Vẫn là không nên thì hơn. Phó Kỳ Tô trầm mặc, biết rằng cô ngại Lý Hòa, cô không có tiếp tục miễn cưỡng. Vậy cũng được. Anh vẫn biết Tuyên Lý Hòa đối với anh không quá hảo cảm. Nói thật, anh đối với Tuyên Lý Hòa cũng không có cái gì hảo cảm. Mức độ Tuyên Lý Hòa bảo vệ cô thật khiến cho anh hoài nghi Tuyên Lý Hòa có phải hay không là yêu chị gái. Dù sao còn nhiều thời gian, anh trước mắt giải quyết xong Tiểu Bạch Thỏ ngu ngốc này. Chờ sau khi Tiểu Bạch Thỏ rơi vào tay anh rồi, em trai của cô không thể làm gì. Chủ nhật, trên tầng 2 của nhà hàng Tây Hoa tụ tập toàn khách quý. Chùm đèn thủy tinh hoa lệ trên cao tỏa ra những tia sáng long lánh như ngọc. Bên dưới những nữ nhân trang phục tỉ mỉ, cơ mặt trang điểm kỹ lưỡng vô cùng xinh đẹp, không giống như đến tham dự buổi bán hàng từ thiện mà giống như mật hội thi sắc đẹp. Phó phu nhân khách mời hôm nay phần lớn là các vị phu nhân nam khách tương đối, mà những vị phu nhân có con gái chưa lập gia đình đều cố ý đưa các cô đến đây. Nguyên nhân thì ai cũng biết, đương nhiên là vì Phó Kỳ Tu. Anh 30 tuổi độc thân, lại đang điều hành một công ty điện tử có tiếng, chính là người đàn ông độc thân hoàng kim người người mơ ước. Bà phó phu nhân cũng muốn mượn cơ hội này để giúp con trai có cơ hội quen biết nhiều tiểu thư khác. Xem có thể nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net